Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 799, chương 801, Phụng Tiên cư chủ nhân. Cửu ca nói đi vào trước bàn đặt mông ngồi tại trên ghế. Không có chút nào bất luận cái gì khách khí ý tứ. Xin hỏi cô nương, có phải là hay không ngươi ta hôm nay đến đây cái này Phụng Tiên cư? Gặp Lý Mộc Nhiên không đợi chính mình nói chuyện, giống như này làm can. Nữ tử kia lụa mỏng đằng sau trên mặt có chút hơi nộ. Tựa hồ là đang trách cứ hắn vô lễ. Mi đầu nhíu chặt nói đường, Lý đại nhân. Nếu là ngươi biết rõ đường thân phận ta, có lẽ cũng không dám tại như thế. Hả, thân phận của ngươi? Nói thật ta không thế nào cảm thấy hứng thú. Nhưng là ta càng cảm thấy hứng thú là vừa tài sở nói, lễ tiết. Lễ tiết, nữ tử sau khi nghe, trên mặt hiện ra nghi hoặc. Vừa tài nàng chỉ cho là Lý Mộc Nhiên là thuận miệng một nói. Chỗ nào nghĩ đến hắn lại là nghiêm túc. Không chịu được cười khổ đường, Lý đại nhân chẳng lẽ biết rõ đường cái gì là lễ tiết? Tự nhiên là biết rõ đường. Hả, này ta ngược lại thật ra rửa tai lắng nghe. Chậm đã, gặp nữ tử này hướng phí công nghe chính mình nói chuyện. Lý Mộc Nhiên trên mặt hiện ra vừa sờ hí ngược ý cười đường, ngươi muốn nghe cửu ca còn không nguyện. Ý giảng đâu, bất quá ngươi nếu là đáp ứng ta một cái điều kiện ta liền nói cho ngươi nghe như thế nào. Nói Lý Mộc Nhiên ánh mắt theo cái bàn độ cao, hướng về nữ tử trước ngực nhìn lại, sau đó không tự giác liếm liếm bờ môi, tự lẩm bẩm nói đường, có chút rủ xuống, hẳn là sớm đi dùng kiều gia nội y. Xem ra là thiếu phụ cấp bậc, bất quá thiếu phụ càng là có vị đạo. Nghe hắn lời nói, ở một bên nữ tử không biết đường hắn lời nói bên trong hàm nghĩa. Ánh mắt bên trong hiện ra một chút nghi hoặc hỏi thăm, ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi có dám đánh cược hay không? Có gì không dám, chỉ là tiểu nữ tử lại là kỳ. Nếu là ngươi thua lại nên làm như thế nào? Ta thua. Lý Mộc Nhiên nghe xong ha ha lớn nhỏ đứng lên. Người thường nói 10 lần đánh cược 9 lần thua. Nhưng là câu nói này đánh ngã cửu ca trên thân thật đúng là không thế nào áp dụng. Cửu ca thế nhưng là 10 cược 10 thắng được người a. Ta thua. Vậy hôm nay vô luận là điều kiện gì ta đều đáp ứng. Gặp Lý Mộc Nhiên quả thật trả lời như vậy. Nữ tử kia trên mặt hiện ra một vòng ý cười sau đó nói đường đã như vậy. Này Lý công tử nói đi. Xin hỏi, cô nương thế nhưng là chủ nhân. Lý cửu ta thế nhưng là khách nhân. Lý Mộc Nhiên dẫn đầu phát đề. Nữ tử kia nghe xong, gật gật đầu đường, nói không tệ. Cái này Phụng Tiên cư chính là ta sản nghiệp. Xác thực Lý đại nhân chính là ta khách nhân. Phụng Tiên cư là ngươi sản nghiệp. Lý Mộc Nhiên sau khi nghe có chút không rõ ràng cho lắm đứng lên. Hắn nhưng là nhớ kỹ này vương dự nói. Cái này Phụng Tiên cứ thật là trong hoàng cung người mở quán tử. Mà lại người này họ Lục chính là nhị hoàng tử mẫu thân. Nếu là nữ tử trước mắt này nói mình là chủ tử lời nói. Đây chẳng phải là cũng là đương triều Lục quý phi. Còn có chính mình cùng nhị hoàng tử thường hay bất hòa. Kinh Châu Thành, Tô Tuân sinh nhật phía trên. Càng làm cho nhị hoàng tử đem mất hết mặt mũi. Giờ phút này nếu là cái này Lục quý phi tới tìm thù, vậy mình hôm nay thật đúng là có chút nguy hiểm a. Bất quá nhìn trước mắt trong phòng không có một ai, muốn lên bản sự của mình hắn lại sau khi ổn định tâm thần. Hôm nay nếu thật là cái này Lục quý phi tới tìm chính mình phiền phức, vậy mình chắc hẳn vừa tài liền đã bị người khống chế lại. Đã có thể bình yên vô sự ngồi ở chỗ này. Có thể là cái này Lục quý phi đối với mình có mưu đồ. Bỗng nhiên trong đầu của hắn hiện ra vừa tài nữ tử này cùng mình đánh cược thua chính mình liền. Làm một chuyện lưu hành một thời phấn tràng diện. Trong lòng có định số. Lý đại nhân, không phải là muốn đổi ý không thành. Cái này hồi lâu còn không ra. Bởi vì Lý Mộc Nhiên suy nghĩ chuyện nguyên nhân ngược lại để nữ tử trước mắt chờ đợi ở đây một. Hồi lâu, sau khi nghe. Hắn đầu tiên là như văn nhân nhã sĩ, đạo nhất cái khiêm, sau đó nói đường, đã ta Lý cửu nguyên lai là khách. Này với tư cách chủ nhân ngươi, chính là ngay cả xuất môn nghênh đón cũng sẽ không sao. Lý Mộc Nhiên nói, ánh mắt chăm chú nhìn cái sau. Sau khi nghe, nữ tử cũng là nhìn lấy hắn. Chỉ bất quá đối mặt vung lên liền thua trận. Ta không phải đã phân công hạ nhân tiến đến tìm ngươi sao? Có lẽ tại nữ tử này trong mắt, dạng này chính là lớn nhất đại lễ nghi. Bất quá tại Lý Mộc Nhiên trong mắt, cái này chính là đại đại bất kính a. Hạ nhân, nào dám hỏi cô nương. Ta thế nhưng là hạ nhân. Ngươi là... chấm ngoặc kép. Nữ tử này đã sớm đem Lý Mộc Nhiên thân phận tầm cái rõ ràng. Lý Mộc Nhiên vốn là gia đình lên tiếng. Hắn muốn nói lại nghĩ tới Lý Mộc Nhiên một thân phận khác. Lục bộ phó đốc tra xử, bởi vậy im ngay. Tốt, sau đó thì sao? Việc này cũng không tính ta đuối Lý đi. Sau khi nghe Lý Mộc Nhiên lắc đầu, đường thôi được, cái này không coi là. Vậy ta sau khi đi vào, cô nương có thể từng đứng dậy nghênh đón. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mặc dù thuyết khách theo người liền. Nhưng là cô nương thái độ như thế quả thực để cho người ta có chút không thích. Ta Lý Mộc Nhiên mặc dù nói không phải cái gì đại thân phận người. Nhưng cũng không phải đến kêu đi hết. Cũng được, hôm nay bữa tiệc này ta nhìn coi như đi. Cáo từ, nói Lý Mộc Nhiên không có chút nào dây dưa dài dòng, quay người liền rời đi. Chỉ là còn chưa bước ra bước đầu tiên, lại nghe người sau lưng bỗng nhiên đập lên thủ trưởng đến, sớm nghe nói. Lý phó đốc tra xử mồm miệng lanh lợi. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Đa tạ, Lục quý phi hôm nay tới tìm ta. Chỉ sợ không chỉ là uống rượu đơn giản như vậy đi. Hắn nói ánh mắt chăm chú nhìn cái sau. Mà này Lục quý phi hiển nhiên cũng là không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên có thể đoán ra thân phận nàng. Thần sắc sững sờ. Sau nửa ngày lại là cười rộ lên, công tử ngược lại là thật bản lãnh. Liền thân phận ta đều có thể đoán được. Thật là khiến ta lau mắt mà nhìn. Nói nhảm nha, chính ngươi đều nói là chủ tử. Cửu ca nếu là không đoán ra được này tài thật là khờ từ đâu. Ta người này đi, ghét nhất cũng là lằng nhằng. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Còn có chúng ta nói trắng ra. Người mới vừa rồi là không phải thua sao? Gặp Lý Mộc Nhiên vẫn như cũ hỏi thăm về vừa tài đổ ước. Gật đầu đường, có chơi có chịu. Người lại nói ra điều kiện đi. Cái này Lục quý phi hiển nhiên là yên tâm có chỗ dựa chắc. Nhưng là cửu ca càng là ăn hùng tâm báo tử đảm tại thân. Điều kiện rất đơn giản, ta tin tưởng Lục quý phi nhất định có thể rất nhẹ nhàng thỏa mãn. Ồ, ngươi liền khẳng định như vậy. Ta hội thỏa mãn ngươi. Thỏa mãn ta? Lý Mộc Nhiên nghe xong chỉ cảm thấy mình tư tưởng tựa hồ là có chút bẩn thỉu. Bất quá nghĩ lại, cái này thỏa mãn hai chữ tựa hồ không phải từ chính mình miệng bên trong nói ra nha. Chẳng lẽ là mình nghe lầm? Lục quý phi, ngươi xác định có thể thỏa mãn ta sao? Tự nhiên, nghe nàng trả lời, Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt linh lung tư thái, khóe miệng nổi lên một chút đường cong. Mà khóe mắt liếc qua thì là không kiêng nể gì cả tại Lục quý phi trên thân dò xét. Cái sau tựa hồ cũng là cảm thụ cái gì? Vừa vặn gặp được ánh mắt của hắn, lúc này nghĩ đến cái gì? Thần sắc có chút hơi nộ, nói đường, lớn mật. Ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi dám bất kính với ta? Đối ngươi bất kính, ngươi cho rằng cửu ca không dám sao? Nghĩ đến Lý Mộc Nhiên chậm rãi đi về phía trước hai bước. Cái sau tựa hồ không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên dám làm như thế. Vô ý thức lui lại hai bước, sau đó nói đường, Lý cửu ngươi nếu là ở dám hướng phía trước nửa bước. Không sợ nói cho ngươi. Ngoài cửa thị vệ tất nhiên cho ngươi biết mặt. Ngươi cho rằng cửu ca là hoảng sợ đại đâu. Bất quá hắn vẫn là dừng bước lại nói đường, ta muốn ngươi. Chấm ngoặc kép, làm càn. Lục quý phi thần tình trên mặt tràn đầy vẻ nổi giận. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.